Chương 155, Lưu Sa. Gió nổi lên mà Vân Dũng. Vẹn vẹn chỉ là một trường, nhưng Phong Vân lại vì vẻ biến hóa. Cao thủ này tuyệt bức là cao thủ. Cơ Vô Dạ ý nghĩ mùng một phát lên, liền lại im bặt đi. Thân như thỏ chạy, rõ ràng bụng phệ thân thể lúc này lại như một chỉ giống như con khỉ, cấp tốc vừa tờ lên rồi mấy lần, vội vã chạy trốn ra. Tuy rằng tư thế là không thế nào mỹ quan, nhưng ngay khi bước chân của hắn vọt ra trong nháy mắt, mặt đất chính là bỗng nhiên lom dưới, khói bụi tràn ngập, đá vụn tung tóe. Nhìn này nhân La Tu một trưởng đặt xuống vết tích, Cơ Vô Dạ cũng sẽ không sẽ đem tư thế cái gì để ở trong lòng, có thể sống có thể tránh thoát này một chiêu là được, còn muốn có cái gì mỹ lệ tư thế. Hâu nguy hiểm thật thân hình có chút chật vật, Cơ Vô Dạ trốn ở một bên trà sắt đem mồ hôi lạnh. Hà vững vàng rơi xuống đất, liền ngay cả La Tu Cu Nở Dê không nghĩ tới này Cơ Vô Dạ lại còn có thực lực như vậy, tuy rằng thân hình có chút chật vật, dù sao hay vẫn là tránh thoát hắn một đòn. Xem ra tựa hồ thực lực cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bất quá cũng đúng, này không sáu Cơ Vô Dạ làm Hàn Quốc đại tướng quân, có thể hôn đến cái này địa vị, dù sao cũng hơi thực lực, hơn nữa hắn làm một tên ác tục phản phái, khẳng định Cu Nở Dê thường thường bị người ám sát, nhưng hắn vẫn cứ hay vẫn là sống sót, này bản thân liền có thể nói rõ không hỏi ít hơn đề. Nhất niệm tiềm thệ, La Tu bắt đầu nhìn thẳng vào lên người trung niên này xấu cây cao lương. Ngươi là cái gì người? Ngay khi La Tu đánh giá Cơ Vô Dạ thời điểm, Cơ Vô Dạ cũng tương tự đang quan sát La Tu. Ta gọi La Tu, một cái ngươi muốn giết người? La Tu bình thản mở miệng, sắc mặt lạnh lùng. La Tu, ta nghĩ giết người? Cơ Vô Dạ kinh ngạc, có chút không rõ. Ta tựa hồ cũng chưa từng nghe nói danh tự này, ta làm sao đã nghĩ giết người? Cơ Vô Dạ có chút oan ức. Nhìn ra Cơ Vô Dạ không hiểu, La Tu Cu Nở Dê không muốn để cho hắn bị chết không minh bạch. Liền lại nói một câu, ngày hôm nay Bạch Nhật ngươi không phải còn gọi hắn đến giết ta sao? Nói rằng nơi này, La Tu liếc mắt nhìn một bên Mặc Nha. Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, nhưng tất cả đã kinh không cần nói cũng biết. Mặc Nha sắc mặt trong nháy mắt liền bạch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lưu. Tướng quân Mặc Nha cúi đầu, âm thanh có chút run rẩy, vừa nghĩ tới tướng quân những cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, Mặc Nha liền cảm giác mình tiền đồ lờ mờ. Đồng thời hắn Cu Nở Dê là cực kỳ thống hận La Tu, ngươi nói ngươi đi đâu không được, cần phải đến ám sát tướng quân, ta vừa mới nói xong đã kinh giết ngươi, ngươi trong nháy mắt tiếp theo lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Ngươi này không phải bẫy người sao? Thương thiên a, ta mệnh làm sao như thế khổ đâu hử, việc này ta cần một cái giải thích. Cơ Vô Dạ nhìn Mặc Nha một chút, ở trong mắt hắn, này Mặc Nha đã kinh là người chết. Đối với Mặc Nha hành vi, Cơ Vô Dạ rất là phẫn nộ. Hắn phẫn nộ không phải Mặc Nha giết không chết La Tu, mà là Mặc Nha lại dám lừa dối cho hắn. Rõ ràng này La Tu không có chết, Mặc Nha lại hoàng xương giết chết hắn. Thực sự là chính mình muốn chết hắn. Cơ Vô Dạ hận nhất có người lừa dối hắn. Chờ một lúc lại chư Nở Dê chi ngươi, rồi hướng Mặc Nha bỏ lại một câu nói, Cơ Vô Dạ liền quay đầu nhìn về phía La Tu. Ánh mắt vi ngưng. Hiện tại, trước hết giải quyết ngươi đi, tuy rằng ta rất đáng ghét người lừa dối ta. Nhưng ta đáng ghét hơn có người đến ám sát ta. Ai dám ám sát ta, ta trước hết bảo ngươi chết. Ngoa y y mớn, Cơ Vô Dạ ý nghĩ giờ khả cờ na y lại cùng La Tu thần bình thường tương tự. Ngày hôm nay chính là ngươi giết cửa thành quan đi. Cơ Vô Dạ càng là muốn giết người, liền càng là bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này sau lưng, nhưng lại như là biển sát ý. Cửa thành quan La Tu sửng sốt một chút, nhưng nghĩ đến ở lúc vào thành sự, hắn liền rõ ràng, liền hắn gật gật đầu, không sai. Là ta giết hắn thật sao? Cơ Vô Dạ âm thanh hờ hững, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Liên như vậy, giữa hai người càng là quỷ dị bình thường yên tĩnh đi. Nhưng như vậy yên tĩnh, nhưng cũng bất quá là trước bao tắp một tia yên tĩnh mà thôi. Mưa gió, chung quy là muốn đến. Hô một cơn gió lạnh thổi qua, trong phòng đèn đuốc lấp lóe, duy bố nhẹ lay động. Cơ Vô Dạ thân thể trước tiên chuyển động, trong tay chuôi này giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm. Lại có chút như thước đo quái dị binh khí chính là nhất đao chém tới. Ân, tạm thời trước tiên xưng nó làm đao đi. Không khí bị xe ra, mà ở này bị xe ra không khí ở giữa, chính là như vậy một cây đao xông tới mặt. Xoát đo nở đao, La Tu thân thể ngửa ra sau, mũi chân ở mặt đất nhẹ nhàng điểm quá, giống như như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt giống như vậy, lui về phía sau. Ôi Cơ Vô Dạ hét lớn, trường đao trong tay nhắm thẳng vào. Không chịu cứ như thế mà buông tha La Tu, theo sát thân hình của hắn. Hư nhìn Cơ Vô Dạ động tác, La Tu trên mặt lộ ra một tia xem thường, dừng lại, nghiêng người. Đao tử gò má nghiêng người mà qua, mang theo một trận kinh phong. Cơ Vô Dạ trường đao không ngừng, thân đao nhẹ phiên, lại là nhất đao hành tức mà đến. La Tu không chút hoang mang, đưa tay, xuất trưởng đến thẳng Cơ Vô Dạ mặt. Không được, Cơ Vô Dạ cu nở dê không nghĩ tới này La Tu lại không sợ chết, dám làm như thế. Thân đao run lên, liền muốn chặt đứt La Tu tay. La Tu tay trắng vi đãng, chớp mắt thu hồi, bấm tay khẽ gậy, một tức trong lúc đó, đã ở này trường đao trên liền đạn mười mấy lần. Cuối cùng mười mấy lần kình lực hóa thành một đòn tối hậu. Ken thương nhiên trong lúc đó, Cơ Vô Dạ đại thủ tê dần, thân thể chịu đến một luồng vô hình cự kiệt tác dụng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Có thể chưa kịp thân thể hắn đứng vững, La Tu lại biến trưởng thành trảo đến thẳng cổ họng của hắn. Tốc độ, dường như sấm sét nhanh rất nhanh cực kỳ nhanh, mắt thấy La Tu liền muốn trói lại Cơ Vô Dạ cái cổ. Đang lúc này, biến cố rồi lại thốt nhiên mà sinh. Một thanh kiếm, che ở La Tu móng vuốt đi tới trên đường. Cái gì người thu tay lại, lùi về sau, di động trong lúc đó, La Tu nhẹ giọng hỏi. Lưu xa thanh âm của một cô gái truyền ra, vang vọng ở Cơ Vô Dạ phủ đệ bên trong.